con sói đó chắc gì đã kỳ lạ hơn lão đại. Mỗi tội ổng chưa tu luyện tới huyền cấp đại viên mãn thì chưa được đi ra thôi. Mà hệ tu luyện ổng là đại tự nhiên hệ, ổng lại lấy chính mình ra làm lãnh thổ, có chút kỳ quái. Ừ thì chúng ta đang nói về một tòa siêu núi lửa thành tinh. Mà tại sao đột nhiên ngươi lại muốn theo dõi bọn họ? Dương Quang chuyển chủ đề, mỗi lần nói về lão đại, hắn đều thấy đau tim. Gã kia là một tòa siêu núi lửa không hiểu bằng cách nào thu hoạch linh trí, tự tu hành theo đại tự nhiên hệ. Hắn thì cũng gần như thế nhưng chỉ có thể biến thành một con ma vật. Nếu không phải năm còn là ma vật cấp 1 bị thu nhận thì chắc giờ này chết dí nơi nào rồi cũng nên. Còn nhớ những gì mà cậu trai kia nói không? Quinn nói, nhíu mày. Dương Quang búng ngón tay tiếp lời. Bọn này tới đây xem có kiếm được cái gì không? Tuy nhiên hình như có người ra tay trước rồi. Nói cách khác, rất có thể bọn họ biết được cái gì đó liên quan tới mấy chỗ ẩn chứa mấy món vật phẩm được liên minh đem ra làm vật tặng thưởng. Chính xác. Tuy nhiên lúc này đã hơi lâu rồi, họ hẳn phải đi rồi. Quinn gật gù, hơi tiếc, ta cũng chỉ vừa mới nghĩ đến đấy thôi, mà có vẻ như họ cũng không biết họ đang tìm kiếm cái gì. Chà, về vụ đó, ta hơi nghi hoặc đấy. Ối đau, đấy, biết ngay mà. Phát hiện ngay, hắn mở túi áo ra, lôi từ bên trong một bộ bàn cờ vua cờ to, loại có thể gập và chứa các quân cờ bên trong. Hắn mở ra, bên trong là những quân cờ làm từ hai loại dị kim loại cấp 3, một đen một trắng, cả hai đều vô cùng cứng rắn. Tuy nhiên bàn cờ lại là linh mục tương đối phổ thông. Bên trong có một bàn cờ khác, rất nhỏ, loại bàn cờ bỏ túi. Bản cờ này lại chứa những quân cờ chẳng phải cờ vua hay là cờ tướng. Có 3 loại quân cờ, một loại rỗng bên trong, trông như bộ giáp. Một loại hình con bọ ngựa, có tới 2 quân. Loại thứ 3 có hình con mắt, có 8 quân. Một quân trong đó đã bị vỡ vụn. Dương Quang lắc đầu nhìn quân cờ bị vỡ vụn, nói, gián điệp ta cài bị phát hiện rồi. Thật là... Đó là một trong 3 quân duy nhất không bị giới hạn trong phạm vi bàn cờ. Họ không thể đơn giản bắt lấy nó rồi sau này trao đổi à. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 220, Thiên Kiếp. Trần Ngọc Lâm cùng Âu Bảo Uyên trên đường đi không ngừng giết quái. Phải mãi lúc này hắn mới cảm giác được một thứ có chút kỳ quái về đám dâu bát này. Dường như càng lâu, chúng càng khôn ngoan ra. Đối với loại hình chiến đấu kiểu sử dụng laser của Âu Bảo Uyên, bọn chúng đã có thể tự trang bị vài loại giáp chống tia nhiệt lượng, hoặc mang theo một tấm gương phản chiếu. Tia laser khác các loại kỹ năng trụ lửa bản chất là lửa, laser bản chất là ánh sáng, có thể bị phản xạ được. Tuy nhiên như thế cũng không làm khó Âu Bảo Uyên, nàng có nờ cộng một cách để đem tất cả lũ này chém giết. Thậm chí cận chiến nàng cũng có thể sâu lâu dâu bát cấp S được. Trần Ngọc Lâm lựa chọn một vị trí đẹp để độ kiếp. Không hẳn ở trung tâm thành phố, nhưng tòa nhà này là tòa nhà cao nhất và vô cùng chắc chắn. Hơn nữa vô cùng rộng rãi. Tuy rằng trong quá trình độ thiên kiếp tùy theo một số yếu tố mà thiên kiếp sẽ chủ động ngăn cho người ngoài phá hoại. Nhưng nói chung thì môi trường độ kiếp cũng là cái vấn đề. Ví dụ ngươi độ kiếp trong môi trường tràn ngập chướng khí và độc chướng tự nhiên khác với độ kiếp ngoài bãi biển, gió thổi man mát, tiếng sóng vỗ cùng với dàn gái xinh nhảy múa ủng hộ. Nếu đang độ kiếp mà đột nhiên bị tập kích thì tính là nhân họa, mà môi trường yếu tố thì bị tính là thiên tai, mặc dù Trần Ngọc Lâm nghĩ phải gọi là ngu thì hợp hơn. Trần Ngọc Lâm ở phía trên tòa nhà, chuẩn bị độ kiếp. Hắn đã áp chế linh lực đến một ngưỡng không chịu nổi rồi. Muốn áp chế linh lực hoàn toàn rất khó, giống như nhìn tiểu vậy, chỉ có thể nín một mức nào đó, vượt quá mức đó là toạc. Hệ thống. Một việc thần thánh như độ thiên kiếp mà cũng bị ký chủ đem so sánh với nhìn tiểu, tin không ta lập tức triệu hoán hủy diệt chi lôi đến. Trần Ngọc Lâm thả ra khí tức, đợi một lúc, lập tức hắn cảm giác được có một cỗ khí tức triệu hoán cao xa vời vợi từ trong cơ thể. Nối thẳng tới một cái gì đó trong thiên địa này. Kế đó, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Rồi từ trong hư không, vô số kiếp vân phun ra như giò dỉ khí gas vậy. kiếp vân dần tụ lại hình thành nên một đám mây trắng khổng lồ, có cả thảy ba tầng, tuy nhiên mỗi một tầng lại có màu sáng trắng kỳ quái. Tầng thứ nhất hoàn toàn trắng bạch, tầng thứ hai có màu đen, nhưng lại có ánh sáng phát ra từ nó. Tầng thứ ba là một hình cầu gần như trong suốt. Thiên kiếp có rất nhiều loại, hình dáng cũng không xác định. Loại thiên kiếp hắn đang độ gọi là kim tự tháp thiên kiếp, có nghĩa là có ba đợt. Tuy nhiên dựa trên màu sắc thì mỗi một đợt lại vô cùng mạnh mẽ. Bình thường tam phẩm độ lên tứ phẩm chín đợt thiên kiếp đem so với một tầng loại này còn dễ dàng hơn nhiều. Từ trên thiên không, một mũi tên hắc ám sền sệt lao thẳng tới chỗ hắn. Trần Ngọc Lâm triệu hoán ra quỷ linh thể, khoác ngay cả hai bộ chiến giáp lẫn chiến y lên mình. Quỷ linh thể rít gào, song quân chấn trên tay vung lên, tạm thời ngăn chặn lại mũi tên đó. Cùng lúc này, Trần Ngọc Lâm triệu hoán ra thất bảo lưu ly tháp. Đệ nhất hồn hoàn sáng lên, tăng cường 20% sức mạnh cho hắn. Tuy nhiên mũi tên này chỉ bị rung động, kế đó bắn thẳng vào bên dưới. Trần Ngọc Lâm giơ lên yểm đao để đỡ. Yểm đao làm hoàn toàn từ dỉ kim loại cấp 3. Dựa vào riêng độ dày và độ rộng của nó đem ra làm khiên cũng không vấn đề gì. Mũi tên này trực tiếp khiến cho Trần Ngọc Lâm lui lại phía sau 3 mét. Lưỡi đao hơi oằn lại, tuy nhiên do tính dẻo dai nên cũng không bị gãy. Có rất nhiều cách để độ kiếp, né tránh tới khi đòn đánh hết năng lượng, ẩn thân qua thời hạn cũng là một cách. Trần Ngọc Lâm lựa chọn cách trực tiếp nhất, đó là chiến đấu. Những đòn kế đó đều là những mũi tên đen xì như đặc chất được bắn ra. Tuy nhiên chẳng còn gì nữa. Trần Ngọc Lâm đỡ đòn 10 phần đơn giản. Do bản chất quỷ linh thể đã mang theo chút phòng ngự, lại tương đương có tới 4 cánh tay đỡ đạn, hắn hoàn toàn không hề hấn gì. Tuy rằng có chút tê dần. Lôi kiếp hoạt động không giống lôi điện bình thường, mà thực ra bản thân dị lôi cũng hoạt động không giống lôi điện. Lôi kiếp là một khối đạn năng lượng kinh dị có thể phát nổ bất kỳ lúc nào, cho nên không thể dùng cái gọi là đồ cách điện mà giải quyết nó được. Tuy nhiên cũng có nghĩa nếu hắn giơ khiên hoặc đao gì đó lên đỡ, lôi kiếp sẽ không thuận thế theo dòng kim loại dẫn điện tiến vào cơ thể hắn. Tuy vậy những đòn này mới chỉ là khởi đầu, kế đó, đột nhiên một luồng khí tức mạnh tới kinh dị phun trào ra. Mà vị trí bắn ra lại là chĩa về 4 phương 8 hướng của hắn. Cùng với luồng khí tức cường đại này, tầng thứ nhất cũng thuận theo mà phá diệt, hóa thành một đám mây ngũ sắc nửa trong suốt. Trần Ngọc Lâm nhìn qua 12 mũi tên đen đặc, cứ như thể bóng tối đều đã tụ lại vậy. Thi thoảng còn có vài luồng điện đen xẹt qua, hơi kinh dị. Khí tức những mũi tên này tỏa ra hắn hoàn toàn cảm nhận được có thể đem một cái tứ phẩm bình thường giật chín từ trong ra ngoài. Tuy nhiên hắn cũng không có hoảng loạn. Cùng lúc 12 tia sét từ 4 phương 8 hướng bắn tới phía hắn, hắn giơ tay lên, lập tức xung quanh hắn 9 quả cầu sét hòn xuất hiện, tách ra làm 3 hướng. 3 quả cầu một hướng bắn về phía 3 tia đạn. Những tia mũi tên kia tuy làm từ năng lượng, nhưng kết cấu rất vững chắc. Đòn tấn công không đủ lực không thể làm nó phát nổ được. Tuy nhiên 3 quả sét hòn cùng lúc lại thêm được nuôi dưỡng bởi lượng linh lực thuần khiết của hắn, cho nên hoàn toàn có thể kích nổ được những mũi tên này. Trần Ngọc Lâm kế đó nhanh chóng vươn người ra sau, yểm đao biến hóa thành hình thái trường đao. Đại Tu La đao pháp thức thứ 2 xuất động, một cái tia sáng đỏ rực hơi mang theo những tia sét đen vung lên, kích nổ 3 mũi tên đang lao về phía hắn. Bản thân quỷ linh thể cũng có thể xử lý được 2 mũi tên sét khác. Tuy nhiên Trần Ngọc Lâm do đột nhiên bị lực lượng phản chấn từ 2 phía áp vào, cho nên thiếu chút ho ra một bụng máu. Dù sao bản thân hắn vẫn còn tốt chán, mà cả rồng có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế, đặc biệt trong trạng thái không mất chút da thịt nào. Dù là như vậy, 3 mũi tên sét đen đánh thẳng vào lưỡi đao của hắn. Kết hợp với đà xoay mà Trần Ngọc Lâm vừa vung ra cũng khiến cho yểm đao trượt khỏi tay hắn văng lên trời. Trần Ngọc Lâm không chút chần chờ, lập tức 2 tay trang bị băng hỏa sáo trang. Đồng thời cũng chính ngay lúc này, quỷ linh thể chợt mờ dần, kế đó sụp xuống. Tuy nhiên nó lại không phải là sụp đổ hay là bị Trần Ngọc Lâm hủy đi, mà là nó đơn giản là gần như dính vào trên người hắn, giống như một bộ chiến giáp trong suốt hơi mang sắc lam. Lúc trước, quỷ linh thể xuất hiện ngay trên lưng hắn, trồi ra từ khoảng đó. Còn hiện tại vị trí nó xuất hiện là quanh thắt lưng, toàn bộ cơ thể của nó bao phủ lấy cơ thể của Trần Ngọc Lâm. Hắn nhận ra rằng hắn có thể thay đổi vị trí mà quỷ linh thể xuất hiện, nó cũng không phải cố định miễn là ở quanh người hắn. Nói cách khác, nếu hắn có thể cho quỷ linh thể bao bọc nửa thân trên của hắn thì lực phòng ngự sẽ cải thiện tốt hơn hẳn. Dù sao sức mạnh thể chất của nó cũng gần gấp đôi Trần Ngọc Lâm. Trần Ngọc Lâm vung lên hai tay đánh ra bốn chưởng, ba chạm khiến cho những mũi tên sét đen lập tức bị đánh nổ tung. Tuy nhiên lực phản chấn của vụ nổ dù có quỷ linh thể hộ thân cũng khiến cho hắn bị bắn bay đi xa vài mét. Trần Ngọc Lâm đứng dậy nhìn qua hai cánh tay, màn này của thiên kiếp cũng chỉ tương đối khó thôi chứ chưa phải muốn mạng. Dù thế hai cánh tay hắn cũng bị lực phản chấn từ vụ nổ đánh cho chật cả khớp, có lẽ còn có cả dạn xương nữa. Một bên hắn nắn lại khớp, bên khác hắn triệu hoán hoa điểu quyền, thả cho hắn một con phi điểu hồi phục lại cánh tay. Kế đó, tầng thứ hai của kim tự tháp thiên kiếp bắt đầu hội tụ giống như thể muốn tự nặn thành hình một vật gì đó. Trần Ngọc Lâm nhíu mày nhìn, hắn muốn động thủ trước tiên đem cái thứ này đánh tan, nhưng linh cảm lại nói cho hắn biết lúc này đánh tan sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Nhanh chóng sau đó, cái đệ nhị hắc vân kiếp này mau chóng biến hóa thành một cái khác chính hắn. Tuy nhiên cái hắn này mười phần tràn đầy giả tính, không hề giống như một con người mà giống như một con thú trong lốt người hơn. Trần Ngọc Lâm mười phần bình tĩnh, thông thái nói cho hắn biết khối hắc vân kiếp này chính là một thứ gọi là thân kiếp, vô cùng khủng bố, nhưng đồng thời cũng hết sức bình thường. Nói đơn giản, chính là tạo ra một cái bản sao của chính hắn, chiến lực tương đương, để cho hắn vượt qua chính mình. Mặc dù muốn vượt qua cửa này cũng không khó, thân kiếp cảnh giới thấp không có trí tuệ, cùng lắm sinh sinh hao cho nó tan ra. Tuy nhiên càng về sau thậm chí nó còn có thể suy nghĩ như nhân loại, càng khó xơi. Tuy nhiên, loại kiếp vân này có một nhược điểm hết sức rõ ràng, mặc dù chỉ có thể áp dụng với hắn. Trần Ngọc Lâm giơ tay lên, khối hắc thân kiếp cũng giơ tay lên, cả hai sau lưng đều đồng loạt xuất hiện một đầu bách diện thú. Tuy nhiên có hai điểm khác biệt, thứ nhất bách diện thú của hắc vân kiếp màu đen, và thứ hai, bên cạnh bách diện thú của hắn còn có hắc linh. Hắc thân kiếp chỉ là một thiên kiếp, thuộc hạ của thiên đạo, đem so ra đẳng cấp dưới hệ thống, hắn không rõ lắm loại hình phân chia đẳng cấp này. Làm sao có thể mô phỏng đi ra hắc linh vốn là sản phẩm của hệ thống. Kế đó, cả hắc linh lẫn bách diện thú của hắn, cùng với bách diện thú của hắc thân kiếp miệng đều phóng ra tia sáng hủy diệt thẳng tới nhau. Hắc linh còn đặc biệt sử dụng chiến tranh chi hỏa, không kể tử vong chi khí có tiếng mà không đủ miếng thì đó là loại dị nguyên tố mạnh nhất. Chỉ hai giây sau đó, hắc vân kiếp đầu bị nổ tung mặc dù nó đã giơ lên, yểm đao, chấn áp. Kế đó hắc thân kiếp tan ra, để lộ quả cầu trong suốt cuối cùng. Quả cầu này là khảo hạch cuối cùng, chính là thiên kiếp độ thân thể. Những màn khảo hạch khác còn có thể thông qua tiểu xảo mà qua, tỉ như cái đầu tiên có thể không ngừng né tránh, cái thứ hai đem sinh sinh hao chết, nhưng cái này chính là nhất định phải đối mặt. Tuy nhiên cái thứ này của hắn khẳng định không đơn giản, của người khác chỉ ở hình dạng lôi vân, còn của hắn trực tiếp hóa thành lôi đình dạng lỏng. Nhìn là đủ thấy ái ngại rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 221, tứ phẩm tiên cốt. Vẻ Trần Ngọc Lâm ngay sau khi khối cầu trong suốt kia chui vào bên trong cơ thể hắn, chỉ khoảng vài ba giây sau hắn lập tức nôn ngại ra. Bên trong bãi nôn còn có cả máu lẫn với vài giải linh khí nữa. Méo ổn, quả cầu này quá mức đậm đặc. Thậm chí không đơn giản là đem cơ thể bên trong của hắn nghiền nát ra thành nước máu mà thậm chí còn thẩm thấu vào trong cơ thể, tạm thời gây nên giai đoạn đầu của chuỗi gọi là ngộ độc linh lực. Trần Ngọc Lâm vận dụng toàn bộ linh lực kết hợp âm ảnh lôi phun ra bảo vệ kỳ kinh bát mạch. Hiện tại lực lượng cơ thể của hắn mạnh mẽ đủ sánh với tứ phẩm sơ kỳ tu sĩ. Nhưng nếu nói linh lực của hắn có đủ đem so với quả cầu trong suốt này không, thì câu trả lời cố nhiên là không. Có điều cũng không đến mức sẽ chết. Trần Ngọc Lâm vận dụng ma cà rồng huyết mạch, đem toàn bộ những vết thương nội tạng do ban đầu chưa kịp chuẩn bị bị quả cầu thiên kiếp kia xâm lược gây ra nội thương phục hồi. Hắn lập tức tiến vào trạng thái nội thị cơ thể. Ngay khi tiến vào cơ thể,